Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là chỉ suýt chút nữa. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi Vương Bảo Nhạc trở thành Thái Thượng Trưởng Lão thứ tư của Thương Mang Đạo Cung thì cũng thành lập luôn một cái hệ phái mới ở trong Thương Mang Đạo Cung, đấy là hệ phái của Liên Bang. Và nhóm Bách Tử Liên Bang thứ ba cũng được cập bến Thương Mang Đạo Cung. Trong đó có hai người được Vương Bảo Nhạc chỉ định, chính là Quế Đạo Hữu ở trên mặt trăng và Lý Vô Trần, người được nghi là chuyển kiếp của Vô Trần Đạo Tử, tức là một người cực mạnh ở kiếp trước của Thương Mang Đạo Cung chuyển thế. Và cũng ở phần trước thì Vương Bảo Nhạc đã cho Hứa Đạo Hữu đi triệu tập Quế Đạo Hữu rồi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Nghe lời nói của vị Hứa tông chủ ở trước mắt, cũng là người từng tranh giành vận may với mình ở mặt trăng, đại thụ lặng im, đủ thứ suy nghĩ quay mòng mòng trong lòng hắn, nhưng trên mặt lại chẳng lộ ra chút nào, vẫn giữ vẻ cung kính như cũ, chắp tay cúi đầu thật thấp với Hứa tông chủ. Cảm ơn Hứa tông chủ đã chỉ bảo. Hứa tông chủ đã thăng lên cảnh giới Nguyên Anh, liếc nhìn đại thụ một cái thật sâu xa, nhưng không tiếp lời mà đi ở phía trước dẫn đường, hướng thẳng về đại điện Thái Thượng Trưởng Lão của Vương Bảo Nhạc. Đại thụ vội vàng đi theo phía sau. Cứ thế, khi mà nhóm Bách Tử Liên Bang thứ ba đã tản ra, đại thụ cũng đi theo Hứa tông chủ đến bên ngoài đại điện thứ tư của ngọn núi chính. Trên đường đi, linh khí nồng đậm nơi này cùng với sự dao động của hơn 10 luồng hơi thở Nguyên Anh, còn có sự chấn áp đến từ phía ba người Diệt Liệt Tử, thậm chí còn cả trận pháp thiên điện gian này. Thứ nào cũng khiến cho đại thụ run rẩy trong lòng, càng cảm thấy áp lực dâng lên. Đặc biệt là khi hai người họ đến tòa đại điện thứ tư này, đại tụ trông thấy bức tượng Vương Bảo Nhạc ở bên ngoài, lại càng thêm chấn động tinh thần, cũng đồng thời cảm nhận uy thế của riêng tòa đại điện. Tất cả những thứ này khiến cho hơi thở quán hơi dồn dập, mà bấy nhiêu cũng chưa là gì cả. Điều quan trọng nhất chính là hắn trông thấy vị Hứa tông chủ đã bước vào Nguyên Anh và có thể dễ dàng đè bẹp chính mình, vậy mà lại đứng bên ngoài tòa đại điện này tỏ ra cực kỳ cung kính, hướng về phía cánh cửa đại điện đang đóng kín vái xuống một cái thật sâu. Hứa Vân Không bái kiến Thái Thượng Trưởng Lão. Theo lời căn dặn của trưởng lão, Quế Đạo Hữu đã được đưa tới. Cảnh tượng này rơi vào mắt của đại thụ lại khiến trong lòng hắn dậy sóng thêm lần nữa. Thật ra thì cho dù trước đó hắn đã có nghe ngóng được phần nào và chuẩn bị rồi, nhưng sau khi thực sự trông thấy một vị ở giai đoạn Nguyên Anh còn phải cung kính với Vương Bảo Nhạc, hơi thở của hắn không nén nổi vẻ dồn dập, trái tim lại càng đập nhanh hơn. Theo phản xạ, hắn vội vàng cúi đầu, cũng hướng về phía đại điện mà chắp tay lại, giống như Hứa tông chủ. Hắn cất tiếng nói, trong giọng còn vương chút cay đắng. Quế Nguyệt, bái kiến Thái Thượng Trưởng Lão. Khi hai người bái kiến, trong đại điện vẫn lặng im, cho đến một lúc lâu sau mới có giọng nói ôn hòa của Vương Bảo Nhạc vọng ra từ bên trong. Vào đi. Hứa tông chủ nghe vậy đương nhiên biết rằng lần này hai người gặp mặt, mình không tiện can dự vào. Vì vậy, sau khi bái lại thêm một lần nữa, hắn bèn quay người bước đi, không hề liếc nhìn đại thụ lấy một cái. Việc này khiến cho đại thụ vừa lo âu, cũng vừa thở dài, cảm khái trong lòng. Do dự một lúc, hắn mới cắn chặt răng, bước vào đại điện, chậm rãi đẩy mở cửa của điện ra. Vừa bước vào, hắn đã trông thấy bóng lưng của Vương Bảo Nhạc. Quế Nguyệt bái kiến Thái Thượng Trưởng Lão. Thầm thở dài một tiếng, đại thụ cung kính cúi đầu, chắp tay cúi lạy thật thấp. Và đại điện này cực kỳ xa hoa, ngoài chiếc ghế khổng lồ ở chính giữa, hai bên còn đặt 7-8 cây ghế, còn có 9 pho tượng dựng đứng ở bốn phía. Mỗi pho tượng đều giống như là lính canh, toát ra sức mạnh của trận pháp, khiến cho đại thụ phải kinh hãi. Còn Vương Bảo Nhạc lúc này đang quay lưng về phía đại thụ, đứng bên cạnh chiếc ghế ở chính giữa, nhìn về phía pho tượng trước mặt hắn, dường như không hề nghe thấy tiếng chào của đại thụ. Cứ như là trên pho tượng kia có bí mật gì đó cần hắn phải cẩn thận phân tích vậy. Thời gian cứ thế trôi qua từng chút, Vương Bảo Nhạc chẳng hề có ý muốn quay đầu lại, dường như trong mắt chỉ có pho tượng này, không nói một lời. Trong lúc đó, đại thụ cũng cảm thấy như bị dày vò, vừa lo lắng trong lòng, lại còn bị khí thế của tòa đại điện này bao trùm lấy, khiến cho cảm giác căng thẳng sàn lễ cay đắng của hắn càng dâng lên mạnh mẽ. Đặc biệt là hắn nhớ ra cảnh tượng trước mắt này hơi quen thuộc. Trước đây, khi Vương Bảo Nhạc đến Sao Hỏa, bị người của hắn phái tới gọi qua, trong phòng làm việc dành cho phó vực chủ của hắn, hắn lúc đó cũng đưa lưng về phía Vương Bảo Nhạc như thế này, ra ngoài phủ đầu với hắn ta. Rõ ràng, tất cả những thứ của ngày hôm nay đều là Vương Bảo Nhạc đang trả lại cho hành động lúc xưa của hắn. Điều này khiến cho đại thụ chẳng biết phải làm sao, chỉ có thể lặng lặng chờ đợi. Trong lúc đó, cùng với cánh cửa đại điện đang chậm rãi đóng kín lại, linh khí bên trong đại điện im lìm cũng vì vậy mà dày đặc lên, làm cho trong điện xuất hiện một làn sương linh thiêng, mờ ảo. Trong làn sương mù, bóng lưng của Vương Bảo Nhạc cũng mang đến cho người ta một cảm giác bí ẩn, khiến cho đại thụ ở bên cạnh lại càng thêm bất an. Mãi đến khi thời gian độ chừng một nén hương trôi qua, lúc đại thụ đã căng thẳng và run sợ đến tột cùng, giọng nói khàn khàn của Vương Bảo Nhạc lúc này mới vang dội trong đại điện. Quế đạo hữu. Vừa cất tiếng, Vương Bảo Nhạc cũng chậm rãi quay người lại. Chúng ta lại gặp nhau rồi. Câu nói nghe thân thiết như đã từng quen biết này càng khiến vẻ mặt của đại thụ trở nên khổ sở hơn, cúi đầu không biết phải nói gì. Quế đạo hữu, ngươi có biết vì sao ta lại là thái thượng trưởng lão của Thương Mang Đạo Cung hay không? Trên khuôn mặt của Vương Bảo Nhạc lộ ra nụ cười như có như không, đưa mắt nhìn về phía đại thụ, khẽ giọng hỏi. Đại thụ trong lòng rầu rĩ, giờ khắc này rốt cuộc hắn đã hiểu được cảm nhận của Vương Bảo Nhạc trong lúc gặp hắn lần đầu tiên ở Sao Hỏa năm đó. Khi ấy, hắn cũng đã từng hỏi những câu hỏi như thế, cũng hiểu rõ rằng đối phương muốn mình hợp tác, mà giờ đây hắn cũng chẳng còn tư cách gì để không hợp tác nữa, vì vậy chỉ đành gắng gượng, lý nhí, nói ngùa theo. Vì sao? Vì sao ư? Ngươi lại hỏi ta vì sao à? Trong ánh mắt của Vương Bảo Nhạc bỗng chốc lóe lên vẻ tức giận. Trong khoảnh khắc đó, bên ngoài cơ thể hắn cũng nổ bùng lên rất nhiều tia sét hình cung. Hắn nhìn chòng chọc vào đại thụ, nói từng chữ một. Đó là vì lúc ở trên mặt trăng, ta chỉ suýt chút nữa là có thể kết đan, chỉ suýt chút nữa thôi, suýt chút nữa. Tu vi và lực chiến đấu của ta như thế này, nếu lúc đó mà kết đan, thì e rằng bây giờ có muốn làm thông thần cũng được rồi. Thế thì ta đã chẳng phải chỉ là một thái thượng trưởng lão thứ tư. Vương Bảo Nhạc nhào mắt lại, tiếng nói vang dội, ảnh hưởng tới khắp cả đại điện, khiến cho cả đại điện rung lên, tỏa ra uy thế mạnh mẽ, bao trùm lên người của đại thụ, làm cho hắn mềm nhũn cả hai đầu gối, suýt chút nữa đã bị ép cho quỳ xuống. Như vậy càng khiến cho đại thụ cay đắng hơn, thật ra thì hắn quá quen thuộc với bốn chữ chỉ suýt chút nữa rồi. Khi ấy hắn đã hù dọa Vương Bảo Nhạc như thế, bây giờ nếu hắn có thể lựa chọn thì chắc chắn ý nghĩ đầu tiên của hắn chính là làm mọi cách để rời khỏi đây, quay về Sao Hỏa. Trong mắt của hắn, thanh cổ kiếm bằng đồng xanh này quá nguy hiểm đi. Mối nguy hiểm và sự bất an của đại thụ còn chưa chấm dứt, Vương Bảo Nhạc đã trầm mặt xuống, đi đến trước ghế. Sau khi chậm rãi ngồi xuống, hắn nhìn về phía đại thụ với ánh mắt lạnh lẽo, lại cất tiếng nói. Bản tọa vẫn luôn ngẫm nghĩ, nếu bây giờ ta nuốt vào một ít quả quý hiếm, thì phải chăng có thể đột phá, thăng lên nguyên anh? Chẳng hạn như là kết quả đã bị người ăn mất một nửa, ở trên mặt trăng kia. Hắn vừa dứt lời, thì đầu óc của đại thụ đã lập tức nổ vang, hơi thở dồn dập, muốn lui về phía sau theo phản xạ. Nhưng uy thế ở bốn phía, bỗng bùng nổ trong thoáng chốc, khiến hắn phải đứng im tại chỗ, không thể nhúc nhích chút nào. Điều này khiến cho cơ thể của đại thụ run lẩy bẩy, nỗi kinh hoàng trong lòng dâng lên, không thể kiềm chế được. Trong suy nghĩ của hắn, đây chính là lý do duy nhất mà Vương Bảo Nhạc đã đưa mình đến đạo cung. Hắn không cam lòng, nhưng chẳng có sức để mà dãy giụa. Chẳng những là bản thân Vương Bảo Nhạc tạo cho hắn áp lực cực lớn, mà thân phận của Vương Bảo Nhạc và tòa đại điện này lại càng khiến hắn yếu ớt, đến nỗi không đỡ nổi một đòn. Nhưng mà dù sao thì hắn cũng là một kẻ xảo quyệt. Tuy rằng hoảng loạn nhưng lại tức khắc nhận ra có điều không hợp lý. Bởi vì nếu Vương Bảo Nhạc thực sự muốn nứt chừng hắn thì chẳng cần thiết phải lãng phí thời gian để nói những lời này. Đầu mối này lập tức làm cho trong lòng của đại thụ lại dâng lên một tia hy vọng. Vương trưởng lão, ta biết ngươi muốn nói gì, cũng biết ngươi đã nhận ra hiện giờ ta còn chưa muốn nuốt ngươi. Nhưng mà Quế đạo hữu à, hãy rút lại những mưu kế và suy đoán của ngươi. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ cho một điều, ngươi thiếu ta một quả. Vương Bảo Nhạc ngồi trên ghế cắt ngang lời nói của đại thụ, thản nhiên cất tiếng. Vẻ sâu thẳm trong mắt hắn khiến cho đại thụ chấn động trong lòng. Sau khi im lặng một lúc thì cũng đã hiểu ra. Dù rằng Vương Bảo Nhạc không nói rõ, nhưng tất nhiên hắn đã nhận ra rồi. Vương Bảo Nhạc gọi hắn đến Thương Mang Đạo Cung là vì có chuyện muốn giao cho hắn làm. Thế nên, đại thụ hít thở sâu một hơi, hướng về Vương Bảo Nhạc bái lại thêm lần nữa. Lần này, hắn lại nghiêm túc hơn, cung kính hơn. Nếu có gì cần sai bảo, ti chức dù chết vạn lần cũng không chối từ. Vương Bảo Nhạc nhẹ gật đầu, hắn thích nói chuyện với người thông minh. Tên đại thụ này có thể đi đến ngày hôm nay cũng không phải là không có lý do. Thật ra thì hắn cho gọi đối phương tới đây quả thực không phải là vì quả cây gì hết, mà là vì cái phần mộ ở trong khu vực cấm chế ở gần bái cung các. Phần mộ của đạo tử lúc đương thời có lẽ chỉ có thể chất thuần mộc mới có thể tiến vào. Vương Bảo Nhạc cũng đã cân nhắc lựa chọn người. Ở trong mắt hắn thì nếu đại thụ cũng không phù hợp được với yêu cầu thì thực sự là không còn ai có thể phù hợp với thể chất thuần mộc hơn nữa. Cho thế cho nên hắn mới chỉ định đại thụ vào trong nhóm danh sách bách tử liên bang thứ ba tới đây. Quế đạo hữu, ta có một chuyện muốn giao cho người thực hiện. Chỉ cần ngươi hoàn thành được chuyện này thì chẳng những ân oán giữa chúng ta xóa bỏ mà ta còn cho ngươi một cơ hội thăng lên nguyên anh. Vương Bảo Nhạc nhẹ nhàng nói, tuy rằng giọng trầm nói khẽ. Thế nhưng trong sự vang dội không ngừng của trận pháp trong đại điện thì nó làm người ta vẫn cứ khiếp sợ trong lòng như cũ. Đại thụ lúc này không có lựa chọn nào khác, hoặc là nói hắn không có tư cách để lựa chọn. Giống như lúc trước, khi Vương Bảo Nhạc đối mặt với đại thụ ở Sao Hỏa, hắn cũng không có bất kỳ tư cách gì để mà lựa chọn. Chỉ có thể vừa cẩn thận đề phòng, vừa dựa thế và tìm kiếm điểm thăng bằng để tự bảo vệ mình hết lần này đến lần khác. Thậm chí có thể nói, nếu như không phải lúc đầu bước vào Sao Hỏa, Vương Bảo Nhạc lựa chọn, giáo dục, truyền bá danh tiếng, lựa chọn bước vào trong mắt của vực chủ Sao Hỏa, lựa chọn nắm lấy cơ hội tranh giành vị trí người phụ trách tân khu, lại cộng thêm ảnh hưởng của Triệu Nhã Mộng đối với vực chủ Sao Hỏa. Mà sau khi đến đạo cung hắn mới biết, khiến cho Vương Bảo Nhạc tiếng tăm lừng lẫy, từng bước lên cao, khiến cho đại thụ ném chuột lại sợ vỡ đồ, thì có khả năng Vương Bảo Nhạc sẽ bất ngờ bỏ mạng trong chuyến đi Sao Hỏa là rất lớn. Đương nhiên, cũng có liên quan đến việc lúc trước đại thụ sợ hãi Đoan Mộc Tước, không đoán ra ý đồ của Đoan Mộc Tước sắp xếp Vương Bảo Nhạc đến Sao Hỏa để làm gì, cho nên lúc đầu thì hắn nhịn, không dám manh động. Mà khi hắn đã hạ quyết tâm thì Vương Bảo Nhạc đã trưởng thành một cách thần tốc, đã vậy còn dùng nhân mạch của hắn khiến hắn không tiện làm gì. Cho nên, tuy rằng hai người có chút ân oán, nhưng cuối cùng vẫn không biến thù sâu hận lớn đến không thể hóa giải được thành hành động. Do đó, lần này Vương Bảo Nhạc mới giơ cao đánh khẽ, lấy thu hoạch phần mộ làm chủ, lấy thu phục đại thụ làm phụ. Còn đại thụ có tâm phục khẩu phục hay không, Vương Bảo Nhạc cũng không thèm để ý. Ở trong tự truyện quan lớn đã viết rất rõ ràng, trên thế giới này vốn không có sự trung thành mãi mãi, cũng không có sự phản bội mãi mãi. Do đó, chỉ cần để đại thụ biết cái giá của sự phản bội là rất lớn, lớn đến nỗi khiến hắn không thể chịu đựng được, như vậy là đủ rồi. Chuyện thế gian như vậy, chuyện nam nữ cũng vậy. Điểm này Vương Bảo Nhạc rất rõ ràng. Cái sau thì hắn không có cơ hội kiểm chứng, còn cái trước thì hắn thực hiện dựa vào suy nghĩ của mình. Ví dụ như hiện tại, hắn đã dẫn đại thụ rời khỏi Thương Mang Đạo Cung, lợi dụng truyền tống trận đến bái cung các, rồi bước vào trong khu vực của bái cung các. Đổi lại là người khác thì sẽ không có tư cách sử dụng truyền tống trận này, cho dù có xin hết người này đến người khác thì cũng vô dụng. Chỉ có sở hữu lá cây phong tín thì mới được tông môn cho phép truyền tống. Nhưng đối với Vương Bảo Nhạc mà nói, những thứ này đều không tồn tại. Với thân phận là một phần tư chủ nhân của Thương Mang Đạo Cung, có thể nói chỉ cần hắn không phản bội lại đạo cung thì gần như không ai có thể phạt được hắn cả. Hơn nữa, hắn cũng sẽ không quan tâm một mình ra ngoài với đại thụ thì sẽ gặp phải chuyện gì. Một mặt là do ở trong thân kiếm, thân phận của Vương Bảo Nhạc khiến hắn gần như có thể bỏ qua phần lớn cấm chế, khiến cho khu vực nguy cơ tứ phía với đại thụ lại trở thành thiên đường của mình. Mặt còn lại thì là sự tự tin của Vương Bảo Nhạc đối với chiến lực của bản thân. Cũng không phải là hắn chưa từng giết chết Nguyên Anh, do đó cho dù đại thụ rất mạnh, nhưng mà có mạnh hơn nữa thì cũng không mạnh hơn được Lão Tổ Hắc Phong, cũng không mạnh hơn được Tôn Hải Trưởng Lão. Cho nên, nếu như đại thụ không thành thật Mặc dù Vương Bảo Nhạc ban đầu không có sát tâm, nhưng cũng tuyệt đối không phải là loại nhân tử nương tay. Hơn nữa, sau khi giết chết, hắn cũng sẽ không lẩn trốn mà quang minh chính đại, đường đường chính chính thông báo cho người đời biết về lòng bất chính của đại thụ nên mới bị giết. Quan hệ lợi hại trong này, Vương Bảo Nhạc tin chắc rằng với trí tuệ của đại thụ thì hắn sẽ biết chừng mực. Mà sự thực cũng đúng là như vậy. Sau khi truyền tống vào trong thân kiếm với Vương Bảo Nhạc, trong lòng đại thụ từ đầu đến cuối đều căng thẳng, hơn nữa còn có thái độ cực kỳ cung kính. Nhìn thấy chỗ đó chứ? Rất nhanh hai người đã đi ra khỏi khu vực bái cung các. Do Vương Bảo Nhạc đã có kinh nghiệm, nên hai người nhanh chóng xuất hiện ở biên giới của khu vực ngôi mộ. Khi đứng ở đây, Vương Bảo Nhạc đưa tay chỉ ra. Đại thụ lập tức cảnh giác, ngưng thần nhìn kỹ. Hắn không thể không cẩn thận. Mặc dù trong lòng hắn phán đoán, hẳn là Vương Bảo Nhạc sẽ không làm hại mình, nhưng có thể khiến Vương Bảo Nhạc thận trọng như thế, có lẽ bản thân mình cũng sẽ gặp nguy hiểm lớn. Do đó, đại thụ hít sâu một hơi, quan sát cực kỳ cẩn thận. Đầu tiên là hắn kiểm tra cấm chế, sau đó ánh mắt rơi trên ngôi mộ kia, nhìn thấy ngôi mộ và vết nứt, cũng nhìn thấy cả làn sương mù màu xanh. Do ngăn cách của cấm chế, hắn không cảm nhận được rõ ràng cho lắm, nhưng khi nhìn thấy làn sương mù màu xanh, hắn vẫn cảm nhận được một chút sóng cộng hưởng. Điều này khiến cho ánh mắt đại thụ lóe lên, sau đó phát hiện ra trên mặt đất của ngôi mộ có đặt một thanh kiếm gỗ màu xanh. Mọi thứ khiến đại thụ lập tức hiểu ra, hắn đã đoán được nguyên nhân mà Vương Bảo Nhạc lựa chọn mình, đồng thời cũng cân nhắc đủ các vấn đề như là bản thân có thể chống lại được hay không. Vương Bảo Nhạc cũng không thúc giục mà chờ đợi đại thụ đánh giá, đồng thời trong lòng hắn cũng đang cảm khái. Đây chính là lợi ích của việc giao thiệp với người thông minh. Mình chỉ cần nói một câu, đối phương có thể từ một suy ra ba, liên tưởng rất nhiều, không cần mình phải giải thích cặn kẽ. Sau một hồi lâu, trong mắt đại thụ ánh lên sự quả quyết, chắp tay vái Vương Bảo Nhạc. Vương trưởng lão, xin ngài hãy mở cấm chế ở đây ra, đi trước cần thăm dò kỹ càng một chút thì mới có được câu trả lời. Vương Bảo Nhạc gật đầu, không có ý kiến gì khác mà vung tay lên. Trong cấm chế của khu vực ngôi mộ kia lập tức xuất hiện một cánh cửa ánh sáng. Trong khi cánh cửa mở rộng ra chung quanh, khí tức từ bên trong cũng tràn ra, mơ hồ như có tiếng thở yếu ớt truyền ra ngoài. Vương Bảo Nhạc cảnh giác nhìn về phía đại thụ, mặt của đại thụ chăm chú, hai tay đột nhiên bấm niệm pháp quyết, sau đó bẻ gãy một ngón tay của mình, ném về phía trước. Ngón tay rơi vào trong không trung, lập tức hóa thành một người gỗ tí hon, nhanh chóng lao thẳng tới cánh cửa ánh sáng của cấm chế. Sau khi xông vào, người tí hon không chút do dự tiến vào trong làn sương mù màu xanh của ngôi mộ, dạo một vòng ở bên trong rồi ôm thanh kiếm gỗ màu xanh trên mặt đất, nhanh chóng quay về. Toàn bộ quá trình này không gây ra bất kỳ thay đổi nào, cũng không có nguy hiểm đáng sợ nào. Cho đến khi người tí hon này quay về, lại biến thành ngón tay của đại thụ liền cung kính đưa thanh kiếm gỗ màu xanh cho Vương Bảo Nhạc, đã cất lời. Ảnh hưởng của làn sương mù màu xanh này tới tỳ chức là không nhiều. Nếu như bản thể của tỳ chức tiến vào, hẳn là có thể kiên trì trong vòng một nén nhang. Không biết Vương trưởng lão muốn tỳ chức làm gì? Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, không nhận lấy thanh kiếm gỗ, mà hỏi vặn lại một câu. Người cảm nhận được sao? Đại thụ thoáng do dự nhưng không dám giấu giếm. Hắn biết rõ, dù tuổi tác của Vương Bảo Nhạc ở trước mắt này không bằng mình, nhưng nếu bàn về tâm cơ và thủ đoạn, thì bất kể là mặt trăng hay sao hỏa, hắn đều đã thấy. Hơn nữa, rõ ràng là đối phương có không ít đòn sát thủ và những thần thông kỳ lạ. Cho nên, đại thụ cất lời đúng như sự thật. Cảm nhận được một luồng khí tức của thần binh. Khi nói ra những chữ này, tâm thần của đại thụ không ngừng rung động. Đúng là đối với bất kỳ tu sĩ nào, thì thần binh cũng có tầm quan trọng khó mà đong đếm được. Tốt lắm, cho người thanh kiếm gỗ này, người đi lấy thanh thần binh kia về cho ta. Vương Bảo Nhạc gật đầu, thản nhiên cất tiếng, trong mắt ánh lên ánh nhìn sâu xa, nhìn đại thụ rồi chờ đợi sự lựa chọn của hắn. Đại thụ trầm mặc, sau một hồi suy nghĩ, hắn cắn chặt răng, không từ chối, cũng không nói độ khó. Hắn biết đây là cơ hội của mình. Một mặt thì có thể hóa giải được ân oán, mặt khác cũng là cơ duyên. Cơ duyên này cũng không phải là ở ngôi mộ, mà là khả năng tấn thăng thành nguyên anh, theo như lời Vương Bảo Nhạc nói lúc trước ở trong đại điện. Quế Nguyệt hắn đã thành đạo nhiều năm, bởi vì lúc trước chỉ hấp thu được có một nửa quả thực, nên tu vi bị kẹt ở kết đan đại viên mãn, không thể đột phá. Mắt thấy Đoàn Mộc Tước và Lý Hành Văn, thậm chí ngay cả Hứa Vân Côn đều đã lần lượt đột phá, đương nhiên hắn vô cùng khát khao. Nếu như người khác nói cho hắn có cơ hội này thì hắn có lẽ không tin, nhưng Vương Bảo Nhạc có thể trở thành thái thượng trưởng lão của Thương Mang Đạo Cung thì lời nói ra hắn tất tin. Cho nên trong mắt đại thụ ánh lên sự quả quyết, cơ thể nhoáng cái chạy thẳng đến cánh cửa ánh sáng của cấm chế. Trong ánh mắt cảnh giác và mong đợi của Vương Bảo Nhạc, đại thụ vọt tới gần làn sương mù màu xanh, cơ thể vặn vẹo thu nhỏ đi không ít rồi chui thẳng vào theo vết nứt của ngôi mộ. Mắt thấy đại thụ đã chui toạt vào bên trong, Vương Bảo Nhạc lập tức hưng phấn. Hắn vận chuyển sẵn Trúc Đoạt Đế Khải, chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để rời đi ngay nếu như phát sinh tình huống không ổn. Hắn cũng không phải là kẻ lạnh lùng vô tình, nếu như đại thụ thật lòng vì mình, vậy thì hắn chắc chắn sẽ nghĩ cách dẫn đại thụ bỏ chạy theo. Cứ như vậy, thời gian dần trôi qua, rất nhanh đã được gần một nén nhang. Đúng lúc mà Vương Bảo Nhạc cau mày, nheo mắt lại, thì đột nhiên từ trong ngôi mộ chuyển ra một tiếng nổ lớn. Theo sự bộc phát của tiếng nổ, vết nứt của ngôi mộ lan ra, trong nháy mắt nó đã tăng rộng không ít, một lượng lớn khói xanh từ bên trong không ngừng cuồn cuộn tràn ra ngoài. Tiếng thở cũng lập tức chuyển ra một cách mãnh liệt. Khi cơ thể của Vương Bảo Nhạc chấn mạnh, trong đầu hóc bắt đầu ông ông, thân ảnh của đạo thụ đã lao vút ra từ bên trong vết nứt. Sắc mặt của hắn lúc này tái nhợt, vẻ mặt sợ hãi, trong tay thì đang cầm một cánh tay khô quắt. Khí tức tang thương và mục nát bốc lên cuồn cuộn từ cánh tay, cùng với một luồng khí thế của thần binh cũng bộc phát ra từ bên trong nó. Đồng tử của Vương Bảo Nhạc co rút lại thật mạnh, ánh mắt đổ dồn vào cánh tay kia. Khí tức thần binh trên cánh tay này cực kỳ nồng nặc, giống như muốn chọc thủng cả chân trời. Thậm chí là khi đại thụ cầm nó ở trong tay, cơ thể hắn cũng không ngừng run rẩy. Nhất là lúc này khi hắn lao ra ngoài, trong ngôi mộ phía sau hắn truyền ra tiếng gào thét giống như của dã thú. Khi tiếng gào thét này vang lên, rất nhiều sương mù màu xanh đột nhiên phun ra ngoài. Trong khi phun ra, những làn sương mù màu xanh này tạo thành một bàn tay khổng lồ chộp về phía đại thụ, giống như muốn kéo hắn trở lại bên trong ngôi mộ, không cho phép rời đi. Trong giây phút khủng hoảng này, đại thụ trở nên tuyệt vọng. Hắn cảm thấy có một lực hút khổng lồ đang kéo hắn về phía sau, đồng thời điềm báo về cái chết không ngừng bộc phát trong tâm trí hắn. Hắn chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào việc Vương Bảo Nhạc sẽ không thấy chết mà không cứu. Đồng thời, hắn cũng không muốn nghe thấy Vương Bảo Nhạc sẽ hét lên một câu bảo mình ném cánh tay qua đó. Bởi vì điều này chứng tỏ là Vương Bảo Nhạc sẽ không cứu mình, cũng chứng tỏ là mình không có sự lựa chọn, hay là không ném mà đánh cược một lần. Thế nhưng kết cục cuối cùng thì nhất định vẫn là xích mích, khả năng phải chết lớn hơn là khả năng được sống. Đúng thúc, đại thụ đang tuyệt vọng tính toán, đang bi phẫn, thì một màn khiến hắn không ngờ tới đã xuất hiện. Vương Bảo Nhạc không hề lên tiếng bảo hắn ném cánh tay cho mình, ngược lại mà không chút do dự bộc phát ra phệ chủng trong cơ thể. Lực hút cực mạnh bùng phát ra, chống cự lại lực hút của bàn tay khổng lồ, đồng thời khiến cho tốc độ lao ra của đại thụ lập tức bạo tăng. Chưa hết, gần như khi bệ chủng bộc phát ra, lôi phân thân của Vương Bảo Nhạc cũng lập tức tách ra khỏi cơ thể. Khi nó xuất hiện, lập tức là cùng bản thể của Vương Bảo Nhạc lao nhanh về phía đại thụ, trong nháy mắt đã lao tới bên cạnh hắn. Khi bàn tay màu xanh khổng lồ kia mang theo ý muốn hủy diệt sắp sửa đuổi tới, bản thể của Vương Bảo Nhạc chợt đẩy mạnh sau lưng của đại thụ, dưới động tác và cường lực, ngũ tạng lục phủ của đại thụ lập tức chấn động mãnh liệt, nhưng mà cơ thể hắn với tốc độ vốn đã kinh người lại tiếp tục được mượn lực thuận theo đà đẩy của Vương Bảo Nhạc kéo giãn khoảng cách xa với bàn tay khổng lồ. Phân thân của Vương Bảo Nhạc ở bên cạnh tóm chặt cánh tay đại thụ giống như tiếp sức, cho đến khi kéo mạnh hắn ra phía ngoài, cuối cùng cũng thoát khỏi nguy cơ của cái chết. Mọi sự xảy ra chớp nhoáng vào lúc đại thụ đã cảm thấy tuyệt vọng. Gần như ngay khi đại thụ và bàn tay khổng lồ được kéo giãn khoảng cách thì bàn tay này cũng ầm ầm lao tới, hơi thở nặng nề không ngừng vang vọng trong ngôi mộ. Mắt Vương Bảo Nhạc lóe lên, cơ thể hắn lập tức hoán đổi vị trí với lôi phân thân. Sau đó phân thân của hắn không chút do dự lao thẳng về phía bàn tay khổng lồ. Ở trong khoảnh khắc va chạm với nó thì đột nhiên tự bạo, âm thanh vang vọng ngút trời. Bản thể của Vương Bảo Nhạc thì đã hoán đổi vị trí với phân thân, cũng nhanh chóng bấm niệm pháp quyết chỉ vào phía cấm chế của ngôi mộ. Vùng cấm chế tạo thành cánh cửa ánh sáng lập tức được đóng kín lại, khiến cho bàn tay khổng lồ bị phân thân của Vương Bảo Nhạc tự bạo ngăn cản lại. Ở trong đó, nó lại tiếp tục bị cấm chế ngăn cản, phát ra những tiếng nổ ầm ầm. Đi theo ta, Không kịp nhìn kết quả, Vương Bảo Nhạc đã nghiêm mặt đột nhiên chạy đi. Tâm thần của đại thụ bị chấn động mãnh liệt. Một mặt tén không ngờ Vương Bảo Nhạc lại không đề cập tới chuyện cánh tay gãy mà dốc hết sức để cứu giúp mình. Mặt khác thì hắn bị sự nguy hiểm ở nơi đây làm cho chấn động. Lúc này hắn liên tục hít vào, dưới sự giúp đỡ của Vương Bảo Nhạc lao sát về phía khu vực bái cung các. Tốc độ của hai người hoàn toàn bộc phát, nhanh như tia chớp. Ở trong hơi thở dữ dội, giống như không có thần trí ảnh hưởng đến tâm thần ở phía sau, cuối cùng cũng gắng gượng xông vào được khu vực bái cung các. Ngay khi tiến vào, tiếng hít thở bên tai họ lập tức biến mất, như thể nó đã bị ngăn cách. Mãi đến lúc này, hai người mới xem như có thể thở phào nhẹ nhõm. Đại thụ định nói chuyện thì Vương Bảo Nhạc lập tức ngăn cản lại, dẫn hắn nhanh chóng bước vào truyền tống trận. Theo ánh sáng lấp lánh của trận pháp, thân ảnh hai người biến mất. Khi xuất hiện trở lại thì họ đã ở vị trí cách nơi đây rất xa, biên giới giữa thân kiếm và chuôi kiếm. Lúc này hai người mới thực sự xem như thả lỏng. Sắc mặt của đại thụ tái nhợt, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Một loạt trải nghiệm vừa rồi khiến hắn cảm nhận được cái chết nó gần trong gang tấc. Thậm chí ở nơi này chỉ cần sơ sẩy một cái thì sợ là bây giờ nó đã bỏ mình. Đó là nơi nào vậy? Đại thụ quay đầu nhìn lại chung quanh, thấp giọng hỏi. Vương Bảo Nhạc vốn là định trả lời một câu theo bản năng là làm sao ta biết được, thì trong lòng thoáng rung động, liền ra vẻ bí hiểm, thản nhiên cất lời. Có một số việc người biết được chưa chắc đã là chuyện tốt đâu. Vương Bảo Nhạc nhìn đại thụ với vẻ thần bí, ánh mắt rơi trên cánh tay gãy trong tay của đại thụ, không mở miệng yêu cầu mà dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn đại thụ chằm chằm. Đại thụ trầm mặc, hắn cũng rất cảm động trước Vương Bảo Nhạc. Nếu như lúc trước còn có một chút tâm tư, thì lúc này những tâm tư đó đã phai nhạt đi nhiều. Sau đó, sau khi cúi đầu xuống, hắn cung kính đưa cánh tay gãy trong tay mình cho Vương Bảo Nhạc. Nhìn cánh tay, Vương Bảo Nhạc có hơi không kìm nén được sự kích động của mình. Sau khi đưa tay nhận lấy nó thì liền cầm lên cẩn thận quan sát, trong lòng vẫn là chấn động mãnh liệt. Đúng là khí tức thần binh trên cánh tay gãy này chẳng những nồng đậm, mà vật này thực sự chỉ là một cánh tay gãy, hơn nữa còn là cánh tay phải, làn da khô đét. Từ mặt cắt còn có thể nhìn thấy xương cốt, chỉ là đã không còn máu thịt và trở thành một cánh tay khô từ rất lâu. Cánh tay này rốt cuộc là của ai đây? Chỉ là một cánh tay mà lại tỏa ra khí tức của thần binh. Có phải trong ngôi mộ kia vẫn còn những bộ phận khác hay không? Vương Bảo Nhạc không nhịn được mà suy nghĩ miên man. Nhưng dù sao thì hắn chưa từng được vào qua chỗ đó, cho nên đáp án cho mọi thứ ở trong phân tích của Vương Bảo Nhạc, đại thụ ít nhiều gì cũng biết được một số. Chỉ là điều mà đại thụ biết do thiếu thông tin cần thiết cho nên không thể liên tưởng được gì. Vương Bảo Nhạc trầm ngâm một lúc cũng không hỏi ngay. Chuyện như vậy Vương Bảo Nhạc biết rõ, thời cơ hỏi câu đầu tiên là rất quan trọng. Việc này sẽ quyết định lời mà đại thụ nói có thật hay không. Cho nên không thể tùy tiện mở lời, phải đợi tới thời cơ thích hợp thì mới có thể có được câu trả lời chân thực nhất. Sau khi nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, không để ý tới đại thụ, trong lòng vẫn còn đang do dự nữa, mà quan sát kỹ càng cánh tay gãy này. Hắn thoáng vận chuyển tu vi trong cơ thể, rót vào trong cánh tay này. Khí tức của cánh tay lập tức tăng vọt lên, một luồng sức mạnh rung động lòng người chợt nổi lên. Khí tức này vừa xuất hiện thì đã khiến tâm thần của Vương Bảo Nhạc rung động, có cảm giác như không thể nắm bắt được. Rõ ràng uy lực của vật này là ngập trời, nhưng trong tình huống vật này không nhận chủ, tu vi của Vương Bảo Nhạc có thể khiến hắn tùy ý sử dụng nó như trẻ con đang vung vẩy một thanh đại đao vậy. Thế nhưng không thể nào mà sử dụng một cách thuần thục. Hắn vừa thấy mất công, lại vừa cảm nhận được trong cánh tay này truyền đến từng trận lực lượng bài xích và phản chấn. Dựa vào tạo nghệ pháp binh, Vương Bảo Nhạc lập tức đoán được nếu như mình cưỡng chế sử dụng nó, sợ là uy lực bộc phát ra sẽ chẳng phân biệt địch ta, vừa đàn áp kẻ địch rồi lại vừa phản phệ lại chính mình. Mặc dù là vậy, Vương Bảo Nhạc vẫn thấy kích động, rõ ràng là sau khi cảm nhận một cách đơn giản, uy lực mà cánh tay này tỏa ra đã vượt qua tất cả pháp binh của hắn. Cho dù là trường mâu màu đen hay thanh phi kiếm ba màu thì cũng thua xa thứ này. Chỉ có thần binh của liên bang mới có thể so được với nó. Đương nhiên, nếu so sánh với minh khí của Vương Bảo Nhạc thì hắn vẫn cảm thấy là nó có chỗ không bằng. Nhưng cho dù là thế thì đây cũng là thần binh nha. Dùng nó kiểu gì để không gây tổn hại cho bản thân đây? Vương Bảo Nhạc có chút buồn phiền. Sau khi nghĩ tới nghĩ lui, Trong đầu hắn chợt lóe lên linh quang, bắt đầu xuất hiện những suy nghĩ điên rồ và liều lĩnh. Suy nghĩ này vừa xuất hiện, nó liền giống như cỏ dại, sinh trưởng lên một cách điên cuồng, căn bản không cách nào kìm nén được. Cho nên, trong mắt của đại thụ, lúc này sắc mặt của Vương Bảo Nhạc liên tục thay đổi. Khi hắn bắt đầu thấy căng thẳng, trong mắt Vương Bảo Nhạc liền ánh lên sự quả quyết, rồi đột nhiên cất lời. Quế đạo hữu, người lùi ra sau một chút đi. Đại thụ nghe vậy lập tức lui lại, trong lòng càng thêm lo lắng. Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, đột nhiên vận chuyển trúc đoạt đế khải. Kinh mạch trong cơ thể hắn lan ra, bay lượn bên ngoài cơ thể. Trong ánh sáng đỏ lấp lánh, tạo thành thân thể đế khải trông vô cùng kinh khủng. Đường viền tạo thành từ kinh mạch màu máu tỏa ra uy áp, khiến đại thụ phải nghẹt thở, thậm chí còn khiến chung quanh xuất hiện trong gió lốc vô hình. Mãi đến lúc này, đại thụ mới chính thức biết được sự cường hãn của Vương Bảo Nhạc. Hắn không nhịn được mà lùi về phía sau một chút trong sự ngưng trệ của hơi thở. Không thèm để ý tới đại thụ, sau khi trúc đoạt đế khải biến hóa, Vương Bảo Nhạc trong ánh mắt kỳ lạ không chút do dự điều khiển tay trái của đế khải, cầm cánh tay thần binh đặt lên trên cánh tay phải của đế khải rồi ấn mạnh xuống để nó dung nhập vào trong cánh tay của đế khải. Dường như muốn dung hợp cánh tay phải của đế khải với nó, biến cánh tay này thành cánh tay của đế khải. Đây chính là ý nghĩ điên rồ mà Vương Bảo Nhạc đã nghĩ ra lúc nãy. Rõ ràng là quá trình dung hợp này cũng không hề thuận lợi. Suy cho cùng thì sự dung hợp một cách qua loa này không phải thực sự là nhận chủ, khó có thể xử lý được cánh tay gãy này đến mức độ hoàn hảo. Chẳng qua là với tạo nghệ pháp binh của Vương Bảo Nhạc, hắn hiểu rõ bản thân thần binh là rất khó nhận chủ, chứ càng chưa nói tới cánh tay gãy này. Có lẽ trừ phi là chủ nhân thực sự của nó, bằng không người khác căn bản khó có thể khiến nó cam tâm tình nguyện. Nhưng điều Vương Bảo Nhạc muốn cũng không phải là sự đồng ý của cánh tay gãy này, hắn cũng chỉ muốn điều khiển nó mà thôi. Lúc trước, việc hắn cảm thấy gian nan là sự hao tổn và phản phệ khi điều khiển vật này. Do đó, hắn mới nghĩ tới việc dung nhập nó vào trong trúc đoạt đế khải. Như vậy thì thứ cần thiết để điều khiển vật này chính là sức mạnh của trúc đoạt đế khải. Còn sự phản phệ của nó rơi trên người của trúc đoạt đế khải. Như vậy thì ở một mức độ nào đó sẽ giúp Vương Bảo Nhạc có khả năng điều khiển vật này, đồng thời cũng giúp bản thân tránh được là bị hao tổn ở mức độ cao nhất. Sự thực, ở thời điểm này thì suy nghĩ và cách làm của Vương Bảo Nhạc cũng xem như được thực hiện thành công. Mặc khoảng cách tới sự hoàn hảo vẫn còn rất lớn, nhưng Vương Bảo Nhạc đã rất hài lòng. Nhất lán phát hiện ra, theo sự dung hợp của cánh tay này, kinh mạch và sợi tơ trắng trong trúc đoạt đế khải của mình đều nhanh chóng chui vào trong đó, khiến cho bề ngoài của nó có vẻ giống như thực sự thuộc về cánh tay đế khải của mình. Nhưng cũng chính sau khi có mối liên kết chặt chẽ như vậy, hắn lại cảm nhận được một luồng ý chí đang ngủ say, tồn tại trong cánh tay này. Ý chí này rõ ràng chính là khí linh, nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà đối phương vẫn cứ ngủ say, không hề phát hiện ra sự xâm nhập từ trúc đoạt đế khải của Vương Bảo Nhạc. Chỉ cần ý chí này còn tồn tại, thì mình sẽ không có cách nào thực sự khiến cánh tay gãy này thuộc về mình. Nhưng việc này không vội, đợi mình đột phá kết đan, bước vào Nguyên Anh, xem có cách gì để xua tan nó hay không. Vương Bảo Nhạc như có điều suy nghĩ, cúi đầu nhìn cánh tay phải của đế khải mà trên mặt nở ra nụ cười. Toàn thân hắn lúc này là trúc đoạt đế khải, những vị trí khác đều là hình dạng do kinh mạch màu máu tạo thành. Duy chỉ có chỗ cánh tay phải, mặc dù khô héo nhưng lại hoàn chỉnh, mang đến cho người ta một cảm giác kỳ lạ. Vương Bảo Nhạc lúc này hít sâu một hơi, không để ý tới đại thụ đã bị màn dung hợp của hắn làm cho chấn động, chợt vận chuyển tu vi trong cơ thể, dẫn động toàn bộ cơ thể của trúc đoạt đế khải, khiến cho trúc đoạt đế khải trong nháy mắt bộc phát ra huyết quang màu đỏ. Sát khí âm mầm tản ra, một luồng chấn động tu vi cường hãn vượt qua bản thể Vương Bảo Nhạc cũng theo nó bộc phát ra ngoài, chuyển đi khắp nơi. Mắt Vương Bảo Nhạc ánh lên tia sáng kỳ lạ, hắn rút toàn bộ linh lực của trúc đoạt đế khải vào tay phải của đế khải, tránh được ý chí đang ngủ say của chính cánh tay gãy này, mượn sự trợ giúp của kinh mạch và sự dẫn động của những sợi xương trắng. Mọi thứ khiến cho cánh tay phải đế khải của Vương Bảo Nhạc nhanh chóng rung động. Tiếp theo, một cảm giác giống như cánh tay của chính mình đã hiện lên trong tâm thần của Vương Bảo Nhạc. Theo sự truyền tải suy nghĩ của hắn, tay phải của trúc đoạt đế khải trong ánh mắt khó tin của đại thụ đột nhiên nắm chặt lại. Theo đó, một luồng sức mạnh cuồn cuộn kinh thiên động địa âm mầm bộc phát ra khỏi người Vương Bảo Nhạc, khiến cả bầu trời biến đổi, gió mây cuốn ngược, biển lửa khắp nơi đều phải nổ vang. Khí tức này quá mạnh, ngay cả bản thân Vương Bảo Nhạc sau khi cảm nhận cũng thoáng run rẩy. Nói chính xác thì không phải khí tức này đến từ bản thân Vương Bảo Nhạc, mà đến từ tay phải của Trúc Đạt Đế Khải. Nhưng Vương Bảo Nhạc đã nhanh chóng bình tĩnh lại, trong ánh mắt lóe lên sự vui mừng. Trong lòng mặc dù lấy làm tiếc, vì việc vật này không hoàn toàn thuộc về mình, nhưng hắn không quá để ý. Chỉ cần mình có thể sử dụng là được rồi. Hơn nữa, vật ở trong tay mình còn chắp cánh chạy đi được hay sao? Ok, như vậy thì chúng ta cũng sẽ dừng lại cái phần đọc truyện của ngày hôm nay đây các bạn nhé. Thì có gì thì anh em chúng ta sẽ hẹn gặp lại ở trong những phần sau. Bye bye tất cả mọi người. Chúc mọi người vui vẻ.